Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, chương 1192, huyết vụ. Phong Sư Huynh nói những khi này, thật giống như thật có cái gì kinh khủng ở từng bước ép tới gần. Hắn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi, không tiếc ngăn lại Lâm Phi, nhưng mà Lâm Phi liếc hắn một cái, cuối cùng cũng không quan tâm. Kiếm khí trong tay khe khẽ rung lên, liền đem Phong Sư Huynh từ trước mặt đánh bay ra ngoài. Nhìn dáng dấp muốn tiếp tục động thủ, Phong Sư Huynh lại vẫn không buông tha. Bị đánh bay sau khi, cả người lại trở lại, cơ hồ cả người treo ở Lâm Phi trên cánh tay. Khổ khổ cầu khẩn, tin ta một lần, mười mấy năm trước ta lúc vừa tới, nơi đây liền xuất hiện qua loại này huyết sắc linh thạch. Ban đầu bộc phát ra một mảnh vô biên huyết khí, bị che kín linh vật toàn bộ biến mất. Đây là điểm bất tường. Ồ, nghe nói như vậy, Lâm Phi quả nhiên ngừng tay đến, xoay mặt nhìn về phía Phong Sư Huynh, rất là tò mò đạo. Máu kia khí phạm vi bao rộng, từ đâu bùng nổ, với huyết sắc linh thạch lại có quan hệ gì? Nghe được cái này Pháo Liên Châu như vậy vấn đề, Phong Sư Huynh nhưng là khổ sở nói. Ban đầu ta chỉ là ở khu vực bên ngoài, biết không phải rất rõ, nhưng là khi ban đầu nơi này từng có vài đầu yêu vương chiếm cứ, cuối cùng đều bị huyết khí chiếm đoạt, từ nay không xuất hiện nữa. Lâm Phi nhất thời không có hứng thú đạo, cho nên ngươi căn bản không nói ra cái dĩ nhiên, chẳng qua là cảm thấy huyết sắc linh thạch xuất hiện, sẽ có nguy hiểm sự tình phát sinh. Phong Sư Huynh trần chờ gật đầu. Vậy ngươi liền không hiếu kỳ, trong này có liên quan gì? Lâm Phi đạo, cáp, Phong Sư Huynh nhất thời mộng bức, không biết nói cái gì cho phải. Gặp loại này tình huống quỷ dị, người bình thường không nên mau trốn mệnh lại nói sao? Ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đi hiếu kỳ cái này? Cái này não đường về có chút kỳ lạ chứ? Lúc này rồi Lâm Phi lại nhưng cười nói. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ làm sao có thể không bỏ ra một chút giá. Chờ một hồi nhìn cho thật kỹ. Vừa nói, lại tiếp tục vỗ xuống. Này, này thì không cần chứ. Con bà nó chờ một chút. Phong Sư Huynh mới vừa nói ra khỏi miệng, cũng đã không còn kịp rồi. Lâm Phi đã vung ra kiếm khí, hướng về kia huyết sắc linh thạch hung hăng hạ xuống. Phong Sư Huynh hoàn toàn mộng bức. Vì thỏa mãn cái gọi là lòng hiếu kỳ liền không tiếc mạo hiểm. Đối với ta không cần tốt như vậy chứ. Trọng yếu nhất là, ta lúc nào nói đúng huyết sắc kia linh thạch hiếu kỳ rồi. Ngươi hoàn toàn là tự chủ trương được rồi. Nhưng là này hết thảy đều đã chậm. Theo Lâm Phi một kiếm này đánh xuống. Dị biến nảy sinh. Suy, kiếm quang chém ở huyết sắc linh trên đá. Xong lần này lại không có cái loại này linh thạch bể tan tành thanh thúy tiếng. Ngược lại giống như đao kiếm cắt vào thể xác. Có loại trầm muộn suy suy tiếng. Thật giống như Lâm Phi một kiếm này bổ chúng không là một khối linh thạch. Mà là chân chính thể xác. Sau một khắc, như khói như vậy lượn lờ huyết khí bay ra. Ngay từ đầu chỉ là một luồng. Nhưng là rất nhanh. Huyết khí càng ngày càng nhiều. Nhanh chóng ngưng tụ thành mây mù. Về sau, huyết khí hoàn toàn là phun trào mà ra. Một kiếm này giống như chém ra rồi một cái chìa khóa. Vô cùng vô tận huyết khí lấy được thả ra. Chen lấn cuồn cuộn mà ra. Chỉ là trong chốc lát, huyết khí liền thay thế linh khí mây mù. Bao vây ba người, trong đó mơ hồ truyền tới liên tiếp mãnh thú giống to tiếng. Phảng phất theo huyết vụ lan tràn, mang đến một cái thế giới mới. Trong đó vô cùng hung hiểm, chiếm cứ đủ loại mãnh thú. Theo kia tiếng giống thảm truyền ra, huyết vụ sâu bên trong tràn ra làm người ta run rẩy khí tức. Phảng phất có hung thú từ trong tỉnh lại. Lý Bắc Tinh đến gần đến Lâm Phi bên người. Mười mấy món pháp bảo chẳng biết lúc nào bị gọi đi ra. Tản ra đủ loại linh quang, còn quấn cả người hắn quanh quẩn. Bất quá có lẽ là ở Hắc Sơn đầu chung trải qua rất nhiều hắn lần này ngược lại không có kinh hoàng. Chỉ là sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm huyết vụ sâu bên trong. Mặc dù không biết trong đó ẩn tàng cái gì, nhưng trong này cho hắn một loại cực hạn cảm giác nguy hiểm. Ta cũng đã sớm nói sẽ có không chuyện tốt phát sinh. Ngươi làm sao lại không tin đây? Phong sư huynh thần sắc khẩn trương quét nhìn bốn phía. Cẩn thận núp ở Lâm Phi phía sau. Vẻ mặt đưa đám nói. Sao sạc, vừa dứt lời. Phong sư huynh đột nhiên dừng lại câu chuyện. Ánh mắt kinh hoàng nhìn về huyết vụ một nơi. Nơi đó có nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền tới. Phảng phất có nhân chính từ xa đến gần xít tới gần. Hơn nữa mỗi một cái cũng lộ ra kỳ dị vận luật. Để cho người ta cả người huyết khí trở nên cuồn cuộn. Trong lúc vô tình, Lý Bắc Tinh tim đều không khỏi nhanh thêm mấy phần. Một trận đỏ thẫm bỗng nhiên xông lên mặt đến. Trong lòng của hắn cả kinh, lập tức điều động chân nguyên cố đè xuống tới. Tiếng bước chân kia lại là xuyên thấu qua hơn 10 đạo pháp bảo linh quang. Làm động tới hắn nội phủ. Phong sư huynh thảm hại hơn. Nghe được tiếng bước chân kia sau, ngay cả trấn áp thực lực cũng không có. Cuối cùng trực tiếp oa ho ra một cái máu bầm. Bất quá hắn cũng không để ý những thứ này. Máu tươi cũng bất chấp lau. Không dừng được cầu khẩn Lâm Phi đạo. Chúng ta mau trốn đi. Lại chờ một lát thật muốn chết tại đây rồi. Lúc này Lâm Phi lại không để ý đến hắn. Mà là nhìn về cặp chân kia bước nguồn nơi. Trong ánh mắt lại lộ ra mấy phần vẻ hiếu kỳ. Hắn tự nhiên cũng nhận được rồi thanh âm vận luật tập kích. Chỉ là kia vận luật mới vừa dọc theo vào cơ thể. Bắt đầu làm động tới phế phủ. Tựa như cùng rơi vào kiếm khí đại dương mênh mông. Trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Lúc này nghe được Phong sư huynh cầu cứu. Lâm Phi lại không có phải đi ý tứ. Ngược lại là không vội vã cười cười nói. Gấp gáp như vậy làm gì? Ngươi đối cái đó xít tới gần đồ vật rất biết. Không phải là ta, Phong sư huynh vội vã giải bày, lại bị Lâm Phi cắt đứt. Được rồi, thừa dịp kia cái gọi là bất tường còn chưa tới. Có lời thì nói nhanh lên đi ra, tránh cho chờ một hồi tình báo ta không đủ. Một sai lầm không cứu được ngươi. Ha ha, lại còn dám giấu giếm. Quả nhiên không là đồ tốt. Lý Bắc Tinh cười lạnh một tiếng, thân thể đưa ngang một cái. Ngăn ở Phong sư huynh trước mặt. Phong sư huynh nghe nói như vậy, mặt liền biến sắc, như là do dự, nhưng mà máu kia vụ sâu bên trong tiếng bước chân dần dần tới gần. Từng bước một giống như là đạp ở hắn trong lòng. Do dự không bao lâu, hắn liền cắn răng nói, thực ra cũng không tính là bí mật gì, nói cho ngươi biết cũng không có gì. Mười mấy năm trước, nhưng thật ra là sư phụ ta đem ta mang tới nơi này. Hắn đối chỗ này cố gắng hết sức coi trọng, nói nơi này khả năng tồn tại bảo vật. Ồ, bảo vật, sau đó thì sao? Lâm Phi lộ ra thần sắc hứng thú. Sau đó liền xuất hiện huyết sắc linh thạch. Phong sư huynh mặt mũi sa sút tinh thần. Sư phụ lúc ấy vui mừng quá đổi, cho là đây là bảo vật xuất thế triệu chứng, sẽ để cho ta bên ngoài lưu thủ, chính mình một người đi trước dò xét. Kết quả hắn đi sau nửa canh giờ, huyết khí liền tràn ngập ra. Ta cảm thấy đến máu kia khí rất tà môn. Không dám dính. Thẳng đến 3 ngày sau. Huyết khí dần dần thối lui. Nhưng đã đến khi đó. Hết thảy sinh linh vô luận mạnh yếu. Tất cả đều tuyệt tích. Sư phụ cũng vẫn không có xuất hiện. Chết. Ta không biết. Phong sư huynh lắc đầu. Mặt lộ khổ tương. Sư phụ ban đầu tới gần đột phá pháp tướng tu vi. Cho nên mới nóng lòng tới đây tầm bảo. Ta vẫn cảm thấy sư phụ không có chết. Khả năng ở trong đó nơi nào đó bế quan. Vẫn ở lại chỗ này chờ đợi. Nhưng là cho tới bây giờ cũng không đợi được sư phụ trở về. Có lẽ lão nhân gia ông ta đã sớm bỏ mạng ở trong huyết khí. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.